Chương 44, huyết chi cuồng bạo. Một suy huyết sắc vũ khí bỗng nhiên từ yêu nguyệt thân thể mỗi cái trong lỗ chân lông xì ra, ở chung quanh thân thể hình thành ánh ánh huyết vụ, không ngừng mà vờn quanh xoay tròn, phiêu đãng tự do, ngưng tụ không tan. Đang nhìn yêu nguyệt cái kia cây dơ lên hoang dại tóc bạc, màu đỏ sậm dữ tợn quỷ thủ, cùng với hiện lên hồng quang hẹp dài hai tròng mắt, hắn lúc này thoạt nhìn thật giống như từ địa ngục trở về ma thần, cuồng ngạo không kềm chế được thân ảnh cứ như vậy đứng ở nơi đó. Tiểu tử, nhất định phải khẩn thủ tâm thần, tận lực không muốn lại bị cuồng bạo cho cướp đoạt lý trí, đây cũng là trở thành cuồng chiến sĩ bước đầu tiên. Cuồng chiến sĩ, cuồng chính là thân thể mà không phải đầu, thân thể điên cuồng hơn, có thể là ý thức của ngươi nhất định phải lý trí thanh tỉnh, chỉ có như vậy mới thật sự là cuồng chiến sĩ, cũng có thể phát huy ra cuồng chiến sĩ thực lực lớn nhất. Ô Di Mạ không ngừng tự cấp yêu nguyệt giảng giải, cũng là bởi vì này đến giúp đỡ yêu nguyệt ổn định tinh thần của mình ý chí, không nên bị trong huyết dịch khí tức cuồng bạo cho cướp đi lý trí. Mà yêu nguyệt thì như thế nào không biết điểm này, lúc này cũng căn bản không có dư thừa khí lực đi nói chuyện với Ô Di Mạ, chỉ là đang không ngừng nhắc nhở tự mình phải giữ vững thanh tỉnh, tuyệt đối không thể ở mất lý trí. Đồng thời, đã ở tế tế cảm thụ được lực lượng trong cơ thể. Cùng chiến sĩ, thu đang chiến đấu phương diện trên thực tế cùng nì giả cũng không có quá khác nhiều, đều là xu thế năng lượng mà đi chiến đấu. A chỉ bất quá bất đồng chính là, cái thế giới này nì giả là mượn trả cờ dạ lực lượng, mà cùng chiến sĩ còn lại là sử dụng trong cơ thể mình huyết dịch lực lượng. Nguyên bản chẳng qua là thông thường huyết dịch, chẳng qua ở từng trải quỷ thủ bên trong quỷ thần chi lực sau thử thách, đạt được trước nay chưa có thuế biến, trở thành nhận chứa quỷ thần chi lực dòng máu. Yêu Nguyệt có thể cảm giác được, trong cơ thể cháy cảm giác cũng không phải là ảo giác, mà là máu của mình dịch thực sự đang thiêu đốt, cũng chính là dựa vào huyết dịch thiêu đốt tài vì mình cung cấp lực lượng, quanh quẩn ở thân thể mình chung quanh huyết vụ cũng là như vậy tới. Hay là lấy huyết dịch làm giá, nói chính là loại tình huống này, cùng chiến sĩ chính là lấy thiêu đốt máu của mình, đem đổi lấy lực lượng cường đại đi chiến đấu. Cùng với nói là cùng địch nhân chiến đấu, chẳng nói là ở cùng tử thần chiến đấu, nếu như ở huyết dịch toàn bộ thiêu đốt sạch sẽ trước khi kết thúc chiến đấu, như vậy yêu nguyệt hạ chẳng có thể tưởng tượng được. Mà cuồng chiến sĩ chính là một cái như vậy nguy hiểm chức nghiệp, sức mạnh to lớn, thế nhưng phiêu lưu cũng lớn hơn. Chẳng qua, yêu nguyệt thích loại cảm giác này. Tăng trực tiếp đem một bên trảm thủ đại đao cho rút ra, to lớn lưỡi dao cứ như vậy bị yêu nguyệt dễ như trở bàn tay một tay nắm trong tay. Nguyên bản trọng trảm thủ đại đao ở yêu nguyệt cuồng chiến sĩ dưới trạng thái cũng biến thành dễ dàng hơn, cũng không phải là trạm thủ đại đao thay đổi nhẹ, mà là yêu nguyệt khí lực dưới loại trạng thái này cũng nhận được tăng phúc. Hai tay nắm ở, chân phải hơi hướng về sau dịch ra một bước khoảng cách, kéo ra cái giá, đồng thời đem trạm thủ đại đao thật cao giờ qua đỉnh đầu của mình, cuối cùng hung hăng về phía trước chém xuống. Siêu mãnh liệt làm nổ, ánh sáng màu đỏ phụ ra ở trạm thủ đại đao trên. Chỉ thấy theo vung chém một đạo to lớn huyết nhận từ trạm thủ đại đao trên thân đao thoát ly ra nghĩ, hướng về cách đó không xa một cái tráng kiện đại thụ va chạm đi. Giang giác dễ như trở bàn tay bị chặn ngang chém gãy, cây kia thân đại khái ở nửa thước luôn luôn đường kính cây cối cứ như vậy chậm rãi té trên mặt đất, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Cứ như vậy một cái chém đánh, không sai biệt lắm có thể cùng nhị dạ cấp độ C nhận thuật đánh đồng. Từ một điểm này cũng đã rất có thể nhìn ra cuồng chiến sĩ nghề nghiệp này là gồm có như thế nào cường đại tiềm lực. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, nghề nghiệp này cũng là bốn loại lưu phái chung nguy hiểm nhất, cũng tỉ như hiện tại mẫu mẫu nhiên liền tùy ý phát động công kích yêu nguyệt. Phát thông trong tay trảm thủ đại đao rơi xuống, mà mình thì là trực tiếp ngã trên mặt đất thượng, không ngừng mà run rẩy. Run rẩy quần mình, thật giống như dương điên phong giống nhau không thể khống chế. Dưới da dưới huyết quản tựa như run giống nhau chui tới chui lui, ngay cả yêu nguyệt trùng quanh thân thể xương máu cũng bắt đầu xuất hiện sao động. Ngu ngốc mới vừa tiến vào loại này cuồng bạo trạng thái còn chưa chín tất đứng lên, dĩ nhiên cũng làm tùy ý phát động công kích, ngươi thật chẳng lẽ không sợ chết hay sao? Chứng kiến yêu nguyệt bộ dáng này, Ô Di Mạ có chút khí cấp bại phôi nói rằng: "Thiếu, ít nói nhảm, mau nói cho ta biết làm như thế nào." Nghe được Ô Di Mạ ở nói mát, luôn luôn tỉnh táo yêu nguyệt cũng là không khỏi nóng nảy, trong đầu hô. Lúc này hắn chỉ cảm giác mình bên trong thân thể dường như có vô số trùng tử ở bò tới bò lui, chua xót ngứa đau đớn hàng loạt kéo tới, đơn giản là so với trước kia cảm hóa quỷ thần tống hợp chứng lúc thống khổ chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vì ngươi mới vừa công kích, trong cơ thể chưa có hoàn toàn nắm trong tay huyết dịch đã bắt đầu phát sinh bạo loạn. Nếu như tiếp tục như vậy lời nói ngươi cuối cùng cũng chỉ có thể đủ bị những huyết dịch này phá tan. Thân thể mà chết. Biện pháp duy nhất chính là từ nơi này cuồng trong trạng thái lui ra ngoài, còn như vậy mới có thể khiến huyết dịch trong cơ thể sao động an tĩnh lại. Như thế nào mới có thể giải trừ rất đơn giản, khiến bên trong cơ thể ngươi huyết dịch lưu tô hạ, một lần nữa trở lại trạng thái bình thường là được rồi. Ozma nói rằng, dùng răng để cho mình từ dưới đất làm, cực lực khống chế được không tự chủ được run rẩy. Run rẩy thân thể, yêu nguyệt bắt đầu tựa như ngay từ đầu thôi động trong cơ thể mình huyết dịch lúc một dạng, chẳng qua là trái lại tiến hành khống chế. Theo yêu nguyệt cái này một ngoại lực mạnh mẽ can thiệp, nguyên bản cấp tốc chạy xuôi huyết dịch bắt đầu từ từ trơn nên bàn NG phà NG, bạo động cũng là bắt đầu bình phục, tối thiểu loại đau khổ này đã bắt đầu rời yêu nguyệt đi xa. Đại khái dùng chừng một phút, yêu nguyệt hoàn toàn từ nơi này loại trạng thái cuồng bạo chung lui ra ngoài, nguyên bản quanh quẩn ở chung quanh thân thể xương máu cũng là biến mất theo tìm không thấy. Mở hai mắt ra, con người đen nhánh lần thứ hai trở về, điều này cũng làm cho ý nghĩa yêu nguyệt lúc này đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái bình thường. Hô thật dài xả giận, tình huống vừa rồi thật là vô cùng nguy cơ, nếu như lại chậm một chút nói, tự mình khả năng liền trực tiếp bạo thể mà chết, ẩn chứa quỷ thần chi lực dòng máu lực lượng thế nhưng không thể bỏ qua. Chẳng qua trong lòng đồng dạng còn có cái này một tia mừng rỡ, là mình có thể thu được lực lượng cường đại như vậy mà cảm thấy hưng phấn, đợi một thời gian chỉ cần mình luyện tập nhiều hơn thuần thục, như vậy nhất định có thể đủ đem cái này của lực lượng cuồng bạo triệt để nắm giữ ở trong tay mình. Tiểu tử, kỳ thực vừa rồi loại trạng thái kia liền là trở thành cuồng chiến sĩ sau đệ một cái kỹ năng ổ dân mạ thanh âm ở yêu nguyệt trong đầu vang lên lần nữa đến. Ồ tên gọi là gì huyết chi cuồng bạo,